Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 585, Quân Doanh Thần Thoại. 8, 7 Càng, Vương Tiến Phong. Trên thực tế ta cũng muốn biết. Cuối cùng này đoàn người hậu chức kiểm bì làm cho Diệp Thiều Hoa giúp bọn hắn bắt mấy cái ngư. Diệp Thiều Hoa dạy Trần Tuyết cùng Lục Cảnh hai người chảo ngư kỹ xảo. Thấy như vậy một màn thời điểm, Vương Tiến Phong này một đội nhân lẫn nhau nhìn thoáng qua. Hai đội nhân ở thủy biên nghỉ ngơi cả đêm. Đêm nay thượng bọn họ thành lập thâm hậu hữu nghị. Phân lúc, Vương Tiến Phong không khỏi ghen tị nhìn về phía Trần Tuyết cùng Lục Cảnh đám người. Hai người các ngươi vận khí cũng thật tốt quá một chút đi. Trần Tuyết cùng Lục Cảnh hai người phi thường không biết xấu hổ. Không có biện pháp. Thiên tuyển con tức giận đến Vương Tiến Phong muốn giết người. Bất quá trước khi đi thời điểm, Vương Tiến Phong lại túng. Ta hy vọng ban ngày sớm quan thời điểm không cần gặp được các ngươi. Buổi tối thành lập doanh địa thời điểm, tái gặp được các ngươi đi, đừng nói Vương Tiến Phong. Liền ngay cả Trần Minh những người này cũng là như thế này nghĩ. Hai đội nhân phân bất đồng phương hướng đi. Diệp Thiều Hoa nhìn Vương Tiến Phong. Bỗng nhiên chỉ một cái phương hướng, các ngươi hướng bên kia đi, đi thẳng táp, nơi đó có cái quan tạp thực thích hợp các ngươi, nếu là phía trước. Vương Tiến Phong đương nhiên sẽ không nghe Diệp Thiều Hoa mà nói. Nhưng là trải qua tối hôm qua sau, hắn liền hiểu được vì cái gì Trần Tuyết cùng Lục Cảnh đối Diệp Thiều Hoa nói gì nghe nấy. Nghe vậy, mừng rỡ, cảm ơn Diệp lớp trưởng, bất quá các ngươi như thế nào không đi. Nga, cái kia quan tạp rất đơn giản. Diệp Thiều Hoa lười biếng trở về một câu. Không tốt rèn luyện này hai cái hố, Vương Tiến Phong. Hắn vì cái gì yếu lắm miệng hỏi cái này sao một câu. Bên kia, Tô Cầm đám người cũng xuất phát. Trải qua cả đêm, có chút đội ngũ không có tìm được thực vật. Có chút đội ngũ bôn ba cả đêm cũng tìm không thấy nguồn nước. Ngày hôm sau đều thập phần mỏi mệt. Không đều không có thời gian đánh để ý chính mình. Dọc theo đường đi Tô Cẩm cùng Long Phi này một đội vân vân nhân gặp hai cái đội ngũ. Này hai cái đội ngũ cũng có vẻ thà mờ ni có một đội ngũ gặp một đầu lang. Đội ngũ lý hai người đều bị thương. Vương Tiến Phong, các ngươi tình huống thoạt nhìn còn có thể. Long Phi lại đụng tới Vương Tiến Phong. Nhìn thấy đối phương tinh thần sáng láng. Cũng không có tiếp mỏi mệt bộ dáng. Có chút kinh ngạc, so với đại đa số đội ngũ tốt hơn nhiều, gặp được Tô Cầm. Vương Tiến Phong đám người tự nhiên cũng sẽ dừng lại. Bình thường, vận khí tốt chiếm được mấy cái ngư mà thôi, Vương Tiến Phong cười cười. Vận khí tốt đụng phải đại lão. Tô Cầm nhưng thật ra ngoài ý muốn xem bọn hắn liếc mắt một cái. Vậy ngươi nhóm vận khí là thật hảo. Này đó ngư không tốt lắm chảo, Tô Cầm thản nhiên nói. Đúng vậy, chúng ta vốn cũng tưởng chảo ngư, bất quá xoa không đến, bất quá may mắn chúng ta có Tô Cầm. Tô Cầm đội ngũ lý một người nam nhân phi thường tự hào. Tô Cầm bắt đến nhất trích con thỏ, nhất trích chim chỉ, bảy người miễn cưỡng quá phận, Long Phi những người này hiển nhiên thực kích động. Cảm thấy chính mình là theo đối người, dù sao dã ngoại này đó thực vật quá khó khăn được. Dĩ vãng huấn luyện đội ngũ. Đại bộ phận đều trích tìm được rồi nguồn nước, sau đó dùng dã quả đỡ đói. Bọn họ có thể tìm được nhất trích con thỏ cùng chim chỉ. Ăn một chút mỹ vị quá khó khăn được, tuy rằng mỗi người ăn không nhiều lắm, không đủ lửng dạ, nhưng tuyệt đối là những người này chung ăn đẹp nhất vị một chút. Một đường đi tới, Long Phi này vài người gặp được một cái đội ngũ liền lạp cưu hận. Này đội ngũ lý mọi người thập phần hâm mộ ghen tị hận nhìn bọn họ. Điều này làm cho Long Phi những người này thập phần tự hào. Cùng Vương Tiến Phong nói như vậy, đương nhiên là vì lạp Vương Tiến Phong cừu hận, chỉ là bọn hắn thật không ngờ. Bọn họ sau khi nói xong, Vương Tiến Phong đám người trên mặt cũng không có một chút ghen tị. Điều này làm cho Long Phi đám người thập phần kỳ quái. Này theo chân bọn họ tưởng không giống với A. Bọn họ nào biết đâu rằng A. Đêm qua Vương Tiến Phong đám người không chỉ có mỗi người có ngư ăn. Diệp Thiều Hoa vì huấn luyện Trần Tuyết cùng Lục Cảnh, xoa rất nhiều ngư, nhóm còn mỗi người phân đến 2 điều. Hơn nữa Diệp Thiều Hoa tìm các loại hoang dại gia vị liễu. Ăn giống nhau ở nghỉ phép ăn cơm dã ngoại bình thường. Thậm chí còn có điểm chống đỡ. Kiến thức đến Diệp Thiều Hoa này bắc bình thường tồn tại. Nghe được Tô Cẩm Chính là săn con thỏ cùng chim chỉ. Vương Tiến Phong đám người thật sự đề không dậy nổi nửa điểm kinh ngạc hoặc là ghen tị ý tứ. Phải không, các ngươi thật là quá lợi hại, bất quá Vương Tiến Phong cũng sẽ không cùng ngốc tử giống nhau đi. Theo Tô Cẩm đám người nói, chính là cười cười, chúng ta muốn đi tìm kế tiếp quan tạp sau khi nói xong. Liền xoay người tiếp tục hướng Diệp Thiều Hoa nói cái kia phương hướng rời đi. Hắn sau khi đi, Long Phi đám người có chút kỳ quái nhìn bọn họ bóng dáng. Này Vương Tiến Phong kỳ kỳ quái quái, hắn đi cái kia phương hướng không đúng, tên còn lại nở. Nụ cười một tiếng, vừa mới Tô Cẩm phân tích quá, bên kia không có liên quan tạp, bọn họ yếu một chuyến tay không? Thật đáng thương, đúng vậy. Hoàn hảo chúng ta có Tô Cẩm Ni, đoàn người hi hi ha ha. Không biết Trần Tuyết bọn họ ba người tối hôm qua là như thế nào quá. Ta nghe nói nơi này có lang. Long Phi nghĩ đến đây. Không khỏi nở nụ cười. Ai biết được, một thiếu niên khinh thường nói. Bọn họ sợ là ngay cả nguồn nước đều không có tìm được. Còn mang theo một cái tha du bình. Bây giờ còn không đụng tới bọn họ. Nên sẽ không lạc đường hy sinh đi. Lần này huấn luyện cường độ lớn như vậy. Chuyện này cũng không phải không có khả năng. Tô Cẩm nghe vậy, ngoéo một cái môi, gì, bọn họ ba cái thế nhưng còn tại. Đang nói, phía trước một cái quan tạp chỗ, bọn họ nhìn đến quen thuộc ba người ảnh. Nhìn kỹ, đúng là Diệp Thiều Hoa bọn họ ba người. Long Phi sửng sốt một chút, sau đó cười to, vừa lúc, đi, chúng ta đi tìm Trần Tuyết cùng Lục Cảnh. Các ngươi nói. Bọn họ hai người như thế này nếu biết chúng ta tổng cộng chiếm được tam mai huy chương đồng hai quả. Ngân bài, hội sẽ không hối hận. Để lời nói với người xa lạ hôm nay lại là tất cả một ngày. Bạo can đổi mới cầu chương phiếu phiếu được không tương đương ngủ ngon thân ái nhóm. Hết chương.